Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 343, Mộng Bức Diệp Linh. Tiểu thần, chờ chút, ở chỗ này, thật thích hợp sao? Tại trong phòng bếp, lúc này Diệp Tinh nhìn lên trước mặt Diệp thần. Bóng người dựa vào ở trên vách tường. Sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp càng là mang theo một chút ngượng ngùng. Đôi mắt trong nháy mắt, nhìn qua, quả thực cũng là phong tình vạn trùng. Thuộc về mê chết người không đền mạng loại kia. Diệp thần nhìn đến, trùng điệp nuốt nước miếng. Nhìn lên trước mặt trắng như tiết da thịt, gật gật đầu. Thế nhưng là, tiểu thần, Diệp Linh muội muội còn tại trên ghế salon bên ngoài ngủ đâu. Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt có chút do dự. Bất quá nhìn lên trước mặt Diệp thần, sau cùng vẫn gật đầu. Chậm chạp nhất từ bản thân đùi phải, vớ cao màu đen bị Diệp thần cho ném ở bên cạnh. Mà Diệp thần lại là chậm chạp tới gần, nhìn lên trước mặt sắc mặt ngượng ngùng Diệp Tinh, thoáng cái, sắc mặt có chút sửng sốt, không nghĩ tới, chính mình bắt tỉ thế mà cũng có thể như thế gợi cảm mà mỹ lệ. Đây hết thảy, đến quá mức đột nhiên đi, thật hạnh phúc, anh, điểm nhẹ, đau, nhìn lên trước mặt Diệp thần, Diệp Tinh chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt có chút vặn vẹo. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Cái này, quá đau, nóng bỏng. Cái này, bát tỷ, chịu đựng một chút, lập tức liền có thể. Mà Diệp thần nhìn đến, chẳng qua là an ủi một câu. Tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Tiểu thần, Diệp Tinh nhìn đến, một đôi tay đột nhiên bắt lấy Diệp thần tóc. Cái này khiến Diệp thần sắc mặt đều có chút vặn vẹo. Bát tỷ, chờ chút, đau đau đau. Cảm giác được tóc mình bị ra sức lôi kéo thời điểm. Diệp thần khuôn mặt đồng dạng vặn vẹo. Mày nhăn lại, ta cũng tốt đau. Các loại, chấm ngoặc kép, bát tỉ, có thể. Mà tại một phút về sau, nhìn lên trước mặt không có một chút khí lực Diệp Tinh. Diệp thần cái trán đều có mồ hôi lạnh. Nói một câu, tiểu thần, đó là cái gì dược tài? Thế mà như vậy đau. Ghé vào Diệp thần trong ngực. Diệp Tinh sắc mặt nghi hoặc, cái này, thật sự là quá mức thống khổ. Bát tỷ, cái kia chính là phổ thông thuốc mà thôi. Bất quá, người bên trong này có một số lưu lại. Bởi vậy cần đem vết thương loại bỏ mở. Đem những cái kia tảng đá lấy ra. Mới có thể, bằng không, cũng sẽ không đau như vậy. Nhìn lấy chính mình bát tỷ. Diệp thần kiên nhẫn giải thích một câu. Nhẹ nhàng ôm một cái. Hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Tiểu thần, sau lưng còn có một đạo vết thương. Không biết vì cái gì. Đồng dạng là loại này nóng bỏng cảm giác. Nguyên bản Diệp Tinh còn cho là mình vết thương tốt 7-8 phần. Mà để Diệp Tinh không nghĩ tới là. Chính mình lại có hai đạo vết thương nóng bỏng đau đớn. Hôm qua đều không có việc gì. Hôm nay thì phát tác. Không thể không bất đắc dĩ nha. Mà loại chuyện này. Tuyệt đối không thể để tiểu người nhà họ thần biết. Bằng không, để bọn hắn lo lắng. Chính mình sẽ phi thường băn khoăn. Huống chi, chính mình cái này không phải bình thường vết thương. Là vết đau, vân vân. Có khả năng sẽ khiến không tất yếu hiểu lầm nha. Bởi vậy, tại Diệp Linh ngủ về sau. Diệp Tinh liền để Diệp thần giúp đỡ. Ta biết, tốt. Nhìn lấy Diệp Tinh trên đùi huyết dịch. Diệp thần không có nhiều lời. Giúp đỡ lau, sau cùng khăn giấy hóa thành hư vô, biến mất ở trong hư không, nằm sấp liền có thể, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh, Diệp thần nói một câu, mà Diệp Tinh nhìn đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, nằm sấp ở trên ghế salon, ngay tại bươm bướm xương phụ cận vị trí kia, người giúp đỡ nhìn xem, ta nhìn không thấy, không có nhiều lời. Thon dài hai tay chút bỏ chính mình váy ngắn. Chỉ mặc một thân màu trắng đồ lót. Mà tại bẹn đùi. Lúc này có một khối vải thưa băng bó. Màu đen vải thưa. Đánh một cái nơ con bướm. Vẫn là vô cùng xinh đẹp. Bất quá. Lại là ẩm ướt không ít. Đây là huyết dịch thấm ướt. Bát tỉ. Cái này có chút khó khăn. Cái này đạo thương miệng. Nói như thế nào đây? Bên trong có mấy khỏa thạch đầu. Nhìn lên trước mặt vết thương, Diệp Thần chân mày hơi nhíu lại. Hiện tại, đã nhiễm trùng, sưng lên đến không ít. Sưng, vậy ta chẳng phải là hai cái địa phương đều sưng. Diệp Tinh nghe đến, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Phải bao lâu, ngươi muội muội sắp tỉnh. Trở về phòng đi, cần phải muốn một chút thời gian. Diệp Thần nhìn đến, tay phải nhẹ nhàng kéo một phát, thân thể mềm mại vào lòng, hướng về gian phòng đi qua. Có thể nói, chính mình bắt tỉ vết thương này, có chút khó có thể xử lý. Nhanh chóng lấy tới một cái bồn rửa mặt, sau đó đánh một số nước, lần nữa cầm một cái khăn lông, vân vân, đem hết thảy đồ vật cho toàn bộ chỉnh lý tốt về sau. Lúc này mới đóng cửa, ăn thật ngon, ca ca, ta còn muốn, ta đùi gà, thịt vịt nướng, tiểu long hà, caramel, chấm ngoặc kép. Mà ở trên ghế salon, lúc này ngay tại không có hình tượng chút nào nằm thẳng Diệp Linh. Khóe miệng có ngụm nước chảy ra, trên mặt là rực rỡ nụ cười. Tôm hùm lớn, ta đến, sau một khắc, như đồng cảm giác đến cái gì. Đôi mắt đột nhiên mở ra nhìn lấy không có một ai phòng khách. Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc, mày nhăn lại, chính mình rõ ràng đợi tại Diệp Tinh tỉ tỉ trên đùi. Đợi tại ôn nhu hương bên trong nha. Mà bây giờ, làm sao tỉnh lại sau giấc ngủ? Diệp Tinh tỉ tỉ lại là không thấy tăm hơi. Ca, Diệp Tinh tỉ tỉ, không có nhiều lời, hướng về nhà bếp đi qua. Thế nhưng là, để Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc là, ca ca của mình còn có Diệp Tinh tỉ tỉ căn bản không tại nhà bếp. Nhà bếp bị thu thập đến sạch sẽ, mà trên mặt đất lại là có một cái vớ cao màu đen. Diệp Linh biết, đây là Diệp Tinh tỉ tỉ xuyên. Trong nhà, cũng chỉ có Diệp Tinh tỉ tỉ xuyên vớ cao màu đen. Chính mình là mặc đồ trắng. Phòng vệ sinh cũng không có. Đi vào phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh là mở ra. Cái này khiến Diệp Linh lắc đầu. Chẳng lẽ, ca ca cùng Diệp Tinh tỉ tỉ đi chơi? Không mang theo ta. Hừ, gặp sắc quên muội ca ca. Đại bại hoại. Như là nghĩ đến cái gì, Diệp Linh chu chu mỏ, có thể nói, ca ca của mình khẳng định mang theo Diệp Tinh tỉ tỉ đi chơi. Khẳng định chơi đến rất vui vẻ, đáng giận nha, thế mà đem nàng cô muội muội này rơi ở một bên. Không thể tha thứ, mà sau đó một khắc, làm Diệp Linh chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, như là nghe được cái gì, chân mày hơi nhíu lại. Rón rén hướng về bên cạnh gian phòng đi qua. Đây là làm cái gì? Diệp Linh nghe đến, sắc mặt nghi hoặc, nháy mắt mấy cái. Diệp Tinh tỉ tỉ bị ca ca khi dễ. Như là nghĩ đến cái gì? Sắc mặt cuống cuồng, tay phải vặn một cái. Bành một tiếng đạp mở cửa phòng. Ca, không thể khi dễ. Chấm ngoặc kép, làm Diệp Linh nhìn đến trước mặt tràng cảnh. Sắc mặt sửng sốt, ta ở đâu? Ta đang làm gì? Ta muốn làm gì? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.